Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 307 hướng về phía muốn mệnh tới. Có ngươi ở, ta không sợ. Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, lại không có nhắm mắt lại, Lý Nhị nói xong câu nói kia. Liền mau chân đi lên trước, chân dài vừa nhấc, một chân đá thượng xông vào trước nhất đầu người cánh tay thượng. Người này một tiếng đau hô, trong tay đại đao bay đi ra ngoài, Lý Nhị bổ khuyết thêm một chân đem hắn đá phi. Sau đó cánh tay duỗi ra tiếp nhận dao nhỏ, liền tùy tay sau này một ném. Tiếp theo, viên tiên sinh lập tức tiếp được, sau đó hắn lại bào chế đúng cách vài lần. Liên tiếp đoạt được tới 7-8 cây đại đao, phân biệt ném cho An Ca Nhi, Hoàng Thị, nâng Tống Trinh hai người trẻ tuổi bọn họ. Ngay cả kia hai cái phụ nhân đều một người ném một phen. Nhưng hắn ném cho Trần Quảng kia một phen Trần Quảng lại không có nhận được mà lúc này. Mặt sau những cái đó kẻ cắp đã vọt tới trước mặt tới, Lý Nhị lập tức nắm chặt trong tay đại đao. Nghênh diện đối những người đó bổ tới, Tô Nhiễm một bàn tay bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Nàng một bàn tay thượng cũng gắt gao nắm chặt một cây đao tử. Một đường bị người nam nhân này lôi kéo, liền tại đây hai tòa núi lớn trung gian này trên đường nhỏ qua lại bôn tàu, đêm nay phát sinh sự tình. Rất nhiều năm sau Tô Nhiễm đều không muốn đi nghĩ nhiều. Bất quá, liền tính suy nghĩ, nàng cũng không nghĩ ra được nhiều ít, bởi vì lúc ấy thiên quá tối, nàng trong tay đèn lồng cũng ở bôn tàu trong quá trình rơi trên mặt đất dập tắt. Liền ở kia một mảnh đen nhánh bên trong. Nàng chỉ có thể nhìn đến nam nhân trong tay đại đao liền cùng nàng ngày thường ở trong phòng bếp. Nắm dao nhỏ giống nhau, nhanh chóng lên lên xuống xuống, mà cùng với đại đao lên xuống tiết tấu. Không ngừng có người kêu rên hay là tiếng kêu rên truyền đến, còn có từng luồng nhiệt nhiệt chất lỏng. Mang theo dày đặc mùi tanh khắp nơi vẩy ra, hướng trên người nàng đều bắn không ít, nàng mới vừa đem bắn đến trên mặt hủy diệt. Lập tức liền có tân lại bắn đi lên, đến cuối cùng nàng đều lười đến đi lau, lỗ tai cũng tràn ngập mọi người tiếng gọi ầm ĩ. Nàng nghe được kia hai cái phụ nhân ở kêu, Hoàng Thị ở kêu, còn có Toàn Ca Nhi An Ca Nhi cũng đều ở phẫn nộ kêu khóc, nhưng là hiện tại nàng đã không có tâm lực. Đi quản, nàng chỉ có thể bị Lý Nhị lôi kéo, đi theo hắn bước chân chung quanh dao động, đồng thời âm thầm ở trong lòng may mắn. Còn hào, Tráng Ca Nhi bọn họ đều bị nàng an trí ở Thu Tỷ Nhi nhà bọn họ. Mặc kệ hôm nay ra tới thời điểm Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi như thế nào ôm nàng chân cầu xin. Nàng đều nhẫn tâm cự tuyệt bọn họ. Hiện tại xem ra, nàng cự tuyệt thật sự đối. Cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, chờ đến Tô Nhiễm phản ứng lại đây thời điểm, nàng bước chân đã dừng. Bên tai hét hò cũng đình chỉ, một tiếng thanh thúy sát vang qua đi. Ngọn nến lại bị bậc lửa, chu vi mới rốt cuộc lại khôi phục quang minh, chính là đèn lồng đã quăng ngã hỏng rồi. Đất hoang bên trong, ánh nến qua lại phiêu diêu, tựa hồ lập tức liền sẽ bị tiếp theo trận gió núi cấp thổi tắt. Lý Nhị giơ ngọn nến. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, người có khỏe không? Ta không có việc gì, Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, tuy rằng vừa rồi chiến đấu hăng hái thập phần kịch liệt, nhưng hắn cũng vẫn như cũ đem nàng cấp bảo hộ đến hảo hảo. Kia một phen đại đao nàng niết ở trong tay đều không có bất luận tác dụng gì. Phía trên vết máu đều là vẩy ra đi lên, nam nhân nương ánh nến vén lên tay áo cho nàng đem trên mặt đồ vật lau khô, liền lại chấp khởi tay nàng. Đi xem nương bọn họ, ân. Tô Nhiễm vội không ngừng gật đầu. Hai vợ chồng chạy nhanh quay lại đầu. Nàng lúc này mới chú ý tới chu vi tình trạng có bao nhiêu thảm thiết, liền tại đây điều cũng không. Rộng mở trên đường núi. Ở nàng không biết thời điểm đã tư tung ngang dọc nằm rất nhiều cổ thi thể. Này đó thi thể ăn mặc đều giống nhau như đúc. Vừa thấy chính là tập thể xuất động. Bất quá tại đây đàn ăn mặc áo đen quần đen. Trên mặt còn bao đầu đen khăn người bên trong, một cái trang điểm cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng người một khi phát hiện. Liền có vẻ phá lệ bắt mắt là Trần Quảng, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, chậm rãi đi qua đi. nàng liền phát hiện Trần Quảng đã chết, hắn nằm trên mặt đất, sắc mặt còn giữ lại hoảng sợ, hai mắt trừng đến đại đại, trên bụng cắm một cây đao. Hắn là bị người cấp sống sờ sờ thọc chết, Lý Nhị chỉ nhìn thoáng qua. Hắn đã chết, cứu không sống, oa. Bên cạnh lại truyền đến một trận khóc lớn thanh, Tô Nhiễm vội lại quay lại đầu, liền nhìn đến Hoàng thị vài người chính bao quanh ôm nhau run bần bật. Toàn ca nhi ăn ca nhi, hai người trẻ tuổi còn có Viên Tiên Sinh một người trong tay dẫn theo một cây đao. Chính đem các nàng ba cái đều bảo hộ ở sau người. Tuy rằng trên mặt cũng đã sớm lộ ra mệt mỏi chi sắc, nhưng là bọn họ thân thể vẫn như cũ đĩnh đến thẳng tắp. Toàn ca nhi ăn ca nhi, nương, Tô Nhiễm chạy nhanh chạy tới, từng cái quan sát bọn họ một lần, nàng mới phát hiện Hoàng thị còn có này hai cái phụ nhân trên người cơ hồ không có trên người thương. Nhưng là Viên Tiên Sinh bọn họ lại đều bất đồng trình độ bị một ít thương. Nhưng cũng may miệng vết thương cũng không thâm, hiện tại xé xuống tới một cái bố quấn lên là được. Toàn ca nhi còn lại là bởi vì thân thể vốn dĩ liền suy yếu duyên cớ. Cũng bị tiên sinh cùng đệ đệ hộ ở phía sau. Hắn chịu thương so Viên Tiên Sinh cùng An ca nhi còn muốn thiếu một ít, cảm ơn trời đất. Bọn họ đều tánh mạng không ngại. Tô Nhiễm vội nhẹ nhàng thở ra, Lý Nhị giơ ngọn nến ở một bên giúp nàng chiếu sáng. Ở Tô Nhiễm dò hỏi thân nhân hiện trạng thời điểm, hắn ánh mắt lại hướng chu vi nhìn quét một quyền. Rồi sau đó lại nặng nề mở miệng, Tống Trinh không thấy, Tô Nhiễm một đám người đều là một đốn, bọn họ mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Tống Trinh thật đúng là không thấy, nâng nàng qua lại chúc ghế bị ném tới một bên, chính là cái kia đại người sống đã biến mất không thấy, nàng bị đám kia người mang đi, Lý Nhị lại. Nói, bọn họ là tới đoạt người. Một cái phụ nhân lòng còn sợ hãi hỏi, Lý Nhị lắc đầu. Không, bọn họ là tới giết chúng ta, a. Hai cái phụ nhân tính cả người trẻ tuổi nghe được lời này đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lý Nhị ngay sau đó lại bổ sung một câu. Bất quá người đều đã bị chúng ta cấp đuổi đi. Hiện tại không có việc gì, hắn nói không có việc gì liền không có việc gì sao? Vừa rồi những cái đó kẻ cắp xông lên thời điểm như vậy hung mãnh. Không nói hai lời đề đao liền chém. Kia bộ dáng thật là tính toán trực tiếp muốn bọn họ mệnh a. Tuy rằng tránh được một kiếp, chính là hồi tưởng một chút vừa rồi tình hình, bọn họ còn dọa đến hồn vía lên mây, bất quá. Lại nghĩ đến Lý Nhị vừa rồi anh dũng biểu hiện, bọn họ cũng biết nếu không có Lý Nhị lãnh, bọn họ căn bản là không có khả năng đấu quá này 50 cá nhân. 50 cái a, còn đều là dũng mãnh vô cùng đạo tặc. Bọn họ như thế nào đánh chạy bọn họ? Hiện tại nghĩ đến, bọn họ còn cảm thấy không thể tưởng tượng, vì thế. Bọn họ đều không tự chủ được hướng Lý Nhị bên người thấu thấu. Một cái phụ nhân nhỏ giọng hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chạy nhanh về nhà sao? Vẫn là đi trấn trên báo quan. Hiện tại khoảng cách Ô Sơn trấn đã chỉ có 3-4 dặm địa. Dựa theo địa lý vị trí tới nói. Bọn họ đích xác hẳn là đi trấn trên báo quan, Lý Nhị nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm liền gật đầu, đi thôi, đêm nay thượng mọi người đều bị dọa tới rồi, khẳng định cũng đi không được nhiều xa, liền đi trước tiền tàu tử trong nhà ở nhờ một đêm, ân, Lý Nhị lúc này mới gật đầu. Lập tức đứng dậy cho bọn hắn dẫn đường, đại gia chạy nhanh đều đuổi theo qua đi, kế tiếp lộ trình. Mọi người đều an tĩnh đến đáng sợ. Hai cái phụ nhân cũng bị sợ tới mức không được, một đường đi tới còn nhịn không được nhìn đông nhìn tây. Ngay cả một mảnh lá cây rơi xuống đều có thể sợ tới mức các nàng thét chói tai. Các nàng đương nhiên cũng liền vô tâm tư nói những cái đó nhàn thoại, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Tới rồi thị trấn cổng lớn, bọn họ hợp lực gõ khai đại môn, liền hướng thủ vệ quan binh nói trên đường gặp được sự tình. Thủ vệ quan binh nghe nói sau cũng sợ tới mức không được. Lập tức có người mang theo bọn họ đi trấn trên nha môn khẩu, Trần lão gia đã trước bọn họ một bước. Đã trở lại, nghe nói bọn họ ở trên đường bị tập kích tin tức. Trần lão gia liền quần áo đều thiếu chút nữa không kịp xuyên. chạy nhanh tùy tiện bắt hai kiện xiêm y khoác ở trên người liền chạy ra, lại chờ nhìn thấy Tô Nhiễm. Bọn họ bộ dáng, hắn càng là vẻ mặt xanh trắng, giật mình vô cùng, đại buổi tối, sơn dã thế nhưng còn có đạo tặc lui tới. Việc này không phải là nhỏ, chúng ta cần thiết tra rõ một phen. Như vậy hảo, hiện tại thời điểm cũng đã chậm, các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Thả đại lão phu khiển người đi sự phát địa điểm thăm dò một phen. Lại tu thư một phong đưa tới trong huyện, thỉnh huyện thái gia ra mặt thẩm tra xử lý việc này. Ở viết thư phía trước, trường ngài liền không hỏi xem chúng ta ngay lúc đó cụ thể tình huống sao. Viên tiên sinh sâu kín mở miệng, trần lão ra một đốn. Hắn vội quan tâm nói, lão phu đích xác muốn hỏi, mà là các ngươi một đường bôn ba. Lại đã trải qua như vậy một hồi kinh tâm động phách đại sự. Khẳng định đều mệt đến không được. Việc cấp bách, vẫn là kêu các ngươi hảo sinh nghỉ ngơi hảo. Chuyện khác, chờ ngày mai các ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói không muộn. Chính là hiện tại chúng ta liền tưởng nói đi. Viên tiên sinh nhợt nhạt cười. Vừa rồi cùng đám kia đạo tặc chém giết quá trình quá mức nghiện. Chúng ta đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu là không chạy nhanh nói ra, chỉ sợ tới rồi ngày mai, chúng ta liền nói đến không như vậy rõ ràng, các ngươi nói có phải hay không? Cho tới bây giờ, Tô Nhiễm bọn họ một đám người đích xác còn tinh thần phấn khởi thật sự. Hiện giờ lại đã vào thị trấn, biết chính mình an toàn, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, đều không như vậy lo lắng. Viên tiên sinh như vậy vừa nói. Kia hai người trẻ tuổi liền lập tức gật đầu, đều không cần trần lão ra hỏi. Bọn họ hứng thú chí bừng bừng nói lên chính mình anh dũng chém giết đạo tặc quá trình tới, trần lão. Ra thấy thế, hắn khóe miệng giơ lên một mặt miễn cưỡng cười, lại miễn cưỡng đem đầu điểm điểm. Nếu như vậy, vậy các ngươi nói đi. Ngoặc kép, hết chương.